Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các cậu bình tĩnh đối diện, nghĩ ra chiến lược, tuy rằng cũng không thắng được Trách Quân khẽ hắng giọng, nhưng cũng không đến mức thua nhiều điểm như vậy. 5 người, vậy là chúng tôi kiểu gì cũng không thắng được thôi. Buổi chiều huấn luyện là huấn luyện trên cao, giống như mùa 2, đi trên dây thừng qua. Đối với họ mà nói, thực ra độ khó không lớn, chỉ cần không sợ độ cao, nhắm mắt một cái là qua. Vậy thì mọi người dừng lại ở giữa một chút đi. Tân Án đề nghị, 5 người, Hách Quân thì không có ý kiến gì. Dù sao vốn dĩ là huấn luyện lòng can đảm của họ, có thêm chút trò vui anh cũng thích nghe ngóng. Vốn dĩ nghĩ chỉ là qua cái vực sâu, cùng lắm thì giống như trước tự mình đi bộ tìm đường về. Kết quả huấn luyện viên Hách mang đến S, U, N, G ống và áo chống đạn. 5 người, Hách Quân hiểm ác cười nói, lần này không chỉ là huấn luyện trên cao mà là chạy trốn. Chạy trốn, đợi khi tất cả các cậu sang đến bên kia, Tân Án sẽ bắt đầu săn đuổi các cậu. Hách Quân tươi cười nói, còn các cậu, yêu cầu bảo vệ bản thân và đồng đội, đồng thời phản kích. Từ săn đuổi này xứng với Tân Án, sát thương 10 phần, 5 người đều ngây người. Còn có chuyện tốt thế này nữa, Tân Án lỡ lời nói thật. Ếch, ý tôi là, huấn luyện viên Hách anh không nói trước, quá đáng thật đấy. Hách Quân, 5 người, hay quá, Án tỷ sắp bắt đầu săn đuổi ha ha ha ha. Việc này quá hợp với Tân Án, Tân Án đã mở chế độ săn đuổi, cho chúng tôi chút thời gian bàn bạc đi. Trần Tiệp nói, mặc dù Hách Quân nghĩ, các cậu còn chưa qua được bên kia, bàn bạc có ích gì, nhưng vẫn tượng trưng cho 5 phút. Hay là thế này đi, đợi họ qua hết rồi 10 phút sau tôi mới xuất phát, bây giờ bàn bạc không có ý nghĩa. Tân Án nói, sao cảm giác như đang chơi trốn tìm vậy? Cũng đúng, vậy các cậu đi trước đi. Hách Quân nói, nhớ đến giữa chừng thì dừng lại một chút, sau đó hét to lên nguyện vọng trong lòng. Tân Án nhắc nhở, tổ chương trình, cảm ơn cô hiểu rõ phân đoạn sâu thực tế đấy. Người đầu tiên xuất phát là Trần Tiệp, anh ta cần đi xem xét địa hình trước. Bản thân anh ta gan lớn, không có nhiều phản ứng, sau khi kêu xong hy vọng sự nghiệp thuận lợi liền mặt vô cảm mà đi. Anh ta không có chút linh hồn nào cả, nhớ hồi trước tôi dẫn mọi người ngắm cảnh lãng mạn biết bao, đúng không? Tân Án lặng lẽ nói móc, đúng đúng đúng, cô lãng mạn nhất, đúng thật, lúc đó mắt tôi sáng rực, chính là từ đó trở thành fan của Án Mộc, tôi bây giờ vẫn còn nhớ cảnh đó. Kinh điển, bây giờ kiểm kê những hình ảnh kinh điển của show thực tế. Vẫn còn đoạn chị Án leo cây và ở đây cho chúng ta ngắm cảnh đấy. Những người khác trong đầu đều nghĩ lát nữa qua bên kia thì phải đối phó với sự săn đuổi của Tân Án thế nào. Tùy tiện hô vài câu rồi đi. Hận không thể trực tiếp bê, á, n mình sang bên kia. Đến lượt Lăng Hy, anh dừng lại ở giữa, quay đầu lại nhìn Tân Án một cái dứt khoát kiên quyết, hướng lên trời hét lớn. Nguyện vọng của tôi là phản sát Tân Án, cách chương.